Rượu anh đào, chương 74, Triệu, nhát gan, và Cố, dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Hai người đã đổi tư thế, Triệu Duy Trinh ngồi trên ghế ông chủ, còn Cố Chi Niên thì ngồi trên đùi anh. Môi của Cố Chi Niên ướt át và đỏ rực, giống như quả anh đào chín mọng bị Triệu Duy Trinh hôn đến nát nhừ. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cố Chi Niên nhẹ nhàng đẩy người Triệu Duy Trinh. Alpha không dễ dàng buông tha cho Cố Chi Niên. Không ai hiểu rõ hơn Triệu Duy Trinh rằng được Cố Chi Niên nâng mặt tỏ tình là một điều hạnh phúc biết bao. Anh hận không thể ôm chặt Cố Chi Niên vào cơ thể mình. Để tránh nguy cơ tương lai Cố Chi Niên thay lòng đổi dạ. Mặc dù hiện tại dường như khả năng này cũng không lớn. Khi tiếng gõ cửa tiếp tục không ngừng, Cố Chi Niên mặt đỏ lên, cắn môi Triệu Duy Trinh, Alpha bị đau, cuối cùng cũng rời ra một chút. Anh dùng trán đè lên trán Cố Chi Niên. Em cắn anh, ngoài cửa có người. Cố Chi Niên thở hổn hển nói. Triệu Duy Trinh lại hôn nhẹ lên môi Cố Chi Niên trước khi lớn tiếng nói với người ngoài cửa. Có chuyện gì? Bên ngoài truyền đến giọng nữ. Triệu Tổng, báo cáo tài chính mà ngài yêu cầu, tôi đã hoàn thành rồi. Triệu Duy Trinh nặng nề thở ra vài hơi, lại cảm thấy đôi vai của Omega trong lòng mình run rẩy. Cố Chi Niên đang cười trộm. Triệu Duy Trinh bóp nhẹ mặt Cố Chi Niên. Em cười gì vậy? Cố Chi Niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh đầy ý cười. Em chỉ cười thôi. Sao vậy? Không cho em cười à? Triệu, nhát gan. Triệu Duy Trinh cau mày. Em gọi anh là gì? Cố Chi Niên chưa kịp trả lời, người ngoài cửa lại gõ cửa. Triệu Tổng, tôi mang vào bây giờ được không? Triệu Duy Trinh nhíu mày, thấy người trong lòng cười càng vui vẻ hơn. Alpha tức giận, vào đi. Cố Chi Niên nghe xong liền muốn đứng lên từ lòng Triệu Duy Trinh, nhưng bị tay Triệu Duy Trinh giữ chặt eo, không thể thoát ra. Khi trợ lý tài chính mới được tuyển bước vào, liền thấy vị CEO tác phong nghiêm túc của công ty đang ôm một người hơi gầy trong lòng. Người đó còn giấu đầu vào vai Triệu Duy Trinh, như ngại ngùng không muốn gặp ai. Tay trợ lý cầm báo cáo tài chính run run. Triệu Tổng, tôi không phải. Triệu Duy Trinh vẫy tay. Đặt báo cáo xuống, cô ra ngoài trước đi. Được, trợ lý run rẩy đặt báo cáo ở mép bàn làm việc của Triệu Duy Trinh, không để ý nó có rơi hay không, rồi nói một câu, chúc Triệu Tổng hạnh phúc, trước khi rời khỏi phòng Tổng Giám Đốc. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Chi Niên đỏ mặt ngẩng đầu lên từ lòng Triệu Duy Trinh. Đây là người công ty mới tuyển à, có chút đáng yêu. Triệu Duy Trinh không đáp lời này, chỉ lặp lại câu hỏi vừa rồi. Em vừa gọi anh là gì? Cố Chi Niên cười tít mắt. Em gọi anh là Triệu. Nhát gan, có vấn đề gì không? Gan em to rồi đấy, dám đặt biệt danh cho anh. Triệu Duy Trinh chọc chọc vào hông Cố Chi Niên, giọng đầy hăm dọa. Cố Chi Niên không hề sợ hãi. Em nói sai à? Thích em mà không dám nói. Anh không phải Triệu, nhát gan, thì là gì? Được, anh nhát gan, vậy em thì sao? Trước đây em cũng không nói. Có phải anh cũng nên gọi em là Cố? Nhát gan, không, anh thật thiếu sáng tạo rồi đó. Cố Chi Niên đung đưa chân. Dù trước đây em không nói, nhưng hôm nay em là người nói trước. Em dũng cảm hơn anh, giỏi hơn anh. Được. Triệu đại thiếu gia ôm được mỹ nhân rồi nên dễ nói chuyện hơn. Vậy em muốn gọi là Cố, dũng cảm, hay Cố, giỏi giang? Cố Chi Niên cười đến nở hoa. Cười chưa được bao lâu lại bị Triệu Duy Trinh hôn lên môi. Triệu Tổng có thể nhát gan trong việc tỏ tình, nhưng khi làm chuyện lưu manh thì tuyệt đối rất to gan. Cảm giác tâm ý tương thông thật sự rất tuyệt vời. Tay của Triệu Duy Trinh cũng không ăn phận chút nào. Hai người đùa giỡn trong văn phòng. suýt chút nữa thì hoàn thành chuyện giang dở lần trước ở phòng nghỉ của Triệu Duy Trinh. Mũi tên đã lên dây, Triệu Duy Trinh dừng lại. Cố Chi Niên mắt mơ màng nhìn Triệu Duy Trinh. Sao vậy? Trên trán Triệu Duy Trinh lấm tấm mồ hôi. Anh nhíu mày, không làm nữa. Cố Chi Niên thở hổn hển nhìn Triệu Duy Trinh. Tại sao? Tối nay về nhà rồi làm. Anh không muốn ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Cố Chi Niên đỏ mặt đạp Triệu Duy Trinh một cước, rồi chui vào chăn. Không làm thì không làm. Triệu Duy Trinh ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Ra đây, để anh hôn một cái. Không cho, Cố Chi Niên nói giọng ấm ức. Thật cho thật hay giả? Triệu Duy Trinh nhướng mày hỏi. Cố Chi Niên đáp lại bằng cách lắc lư như con tằm trong kén. Được rồi, Triệu Duy Trinh nghiến răng. Một tay tìm khe hở chui vào chăn. Chuẩn xác nắm lấy eo Cố Chi Niên. Có hôn hay không? Cố Chi Niên run người. Mắng Triệu Duy Trinh là đồ khốn. Cuối cùng vẫn bị đồ khốn kéo ra khỏi chăn. Hôn từ mặt đến mũi. Cuối cùng là một nụ hôn sâu. Ngủ đi. Tối nay anh đưa em về nhà. Cố Chi Niên chớp chớp mắt. Cuộn tròn trong chăn đầy mùi hương của Triệu Duy Trinh. Nhìn anh quay người rời đi. Khi Triệu Duy Trinh sắp biến mất, Cố Chi Niên đột nhiên nhớ ra điều gì. Triệu Duy Trinh, Alpha dừng bước quay lại. Sao vậy, anh lại đây? Cố Chi Niên vẫy tay gọi Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh vừa đi vừa hỏi. Lại bay cho gì nữa? Anh nghĩ em giống anh sao? Cố Chi Niên không hài lòng nói. Khi Triệu Duy Trinh đến gần, hỏi, em hỏi anh, em có phải là mối tình đầu của anh không? Triệu Duy Trinh đáp lại bằng cách đặt tay lên trán Cố Chi Niên. Sốt à, Cố Chi Niên gạt tay Triệu Duy Trinh. Hỏi anh đấy, anh trả lời thật lòng đi. Triệu Duy Trinh búng nhẹ vào trán Cố Chi Niên. Em nghĩ anh giống em. Có thời gian mà lêu lỏng với người khác à? Cố Chi Niên nén cơn giận muốn tranh cãi với Triệu Duy Trinh. Lấy điện thoại ra và mở đoạn trò chuyện với người lạ đêm qua. Vậy, đây là cái gì? Triệu Duy Trinh nhìn vào màn hình. Nhíu mày, người này là ai? Chụp chung với anh lại hỏi em. Môi Cố Chi Niên cong lên. Triệu Duy Trinh một tay bóp nhẹ môi Cố Chi Niên. Một tay cầm điện thoại phóng to ảnh. Đây không phải ảnh chụp chung. Hắn đã chỉnh sửa rồi. Chỉnh sửa, Cố Chi Niên ghé sát nhìn cùng Triệu Duy Trinh. Nhưng em căn bản không thấy dấu vết chỉnh sửa gì cả. Triệu Duy Trinh cười nhạt. Đã nói em là đồ ngốc rồi. Nếu để em thấy được, làm sao mà lừa được em? Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên cao giọng. Anh mà còn mắng em ngốc, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Triệu Duy Trinh xoa đầu Cố Chi Niên như xoa lông thú cưng. Em chỉ vì chuyện này mà nửa đêm từ Tuyết Thành quay về à? Cố Chi Niên gật đầu. Nhắc đến chuyện tối qua lại thấy tủi thân. Hắn nói em là kẻ chiếm chỗ. Hắn là người yêu thời đại học của anh. Còn nói đã ngủ với anh rồi. Chuyện này em cũng tin. Triệu Duy Trinh nhìn Cố Chi Niên đầy ý cười. Cố Chi Niên hừ một tiếng. Thế phải làm sao? Thời đại học của anh em đâu có ở đó. Hơn nữa bức ảnh rất thật. Triệu Duy Trinh cúi đầu cọ má vào cổ Cố Chi Niên. Được rồi, Tổ Tông, anh sẽ xử lý chuyện này ngay. Em ngoan ngoãn ngủ đi. Cố Chi Niên kéo tay Triệu Duy Trinh. Thế anh đã lên giường với hắn chưa? Em quên chuyện em chê anh kém trước đây à? Nếu anh đã từng có kinh nghiệm, liệu có bị em ghét bỏ không? Cố Chi Niên sờ tai mình. À, thực ra anh đã tiến bộ nhiều rồi. Còn phải nói sao? Triệu Duy Trinh đẩy Cố Chi Niên nằm lại giường. Dùng mặt cọ cổ Cố Chi Niên. Nếu không tiến bộ, sao có thể làm cố? Dũng cảm của chúng ta vui vẻ đến mức khóc mỗi đêm. Cố, dũng cảm, tức giận, ném gối vào lưng Triệu. Nhát gan, quay lưng lại. Em muốn ngủ, đừng làm phiền. Ừ, còn nữa. Triệu Duy Trinh đứng lên chỉnh lại quần áo. Đoạn âm thanh em gửi anh đã nghe rồi. Cũng đã cho người xử lý. Không quá 3 đến 5 ngày. Cố, dũng cảm của chúng ta sẽ trả được thù. Sao nào? Cố, dũng cảm, định cảm ơn anh thế nào? Cố, dũng cảm, quay lại, im lặng một lát rồi dùng khẩu hình nói 4 chữ. Triệu Duy Trinh có thể hiểu được. Alpha nhìn Cố Chi Niên từ trên xuống dưới. Ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Anh thầm nhủ, Triệu Duy Trinh, nhịn, nhịn đến khi về nhà. Nhịn đến tối nay ăn no. Nhịn đến khi làm cho Cố Chi Niên đi không nổi. Để Cố, dũng cảm, sinh cho mình một đứa con trai mập mạp hoặc một cô con gái xinh xắn. Cuối cùng, Triệu Duy Trinh vỗ nhẹ vào mông Cố Niên qua lớp chăn. Để dành, tối nay về nhà gọi nhiều lần. Cố Chi Niên lại chui vào chăn. Cảm thấy nói, cảm ơn ông xã, gì gì đó thực sự là một việc ngọt ngào và xấu hổ. Hết chương 74. Cách chương.